Siêu cấp thần cơ nhân, chương 443, quý tộc dị linh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm ánh mắt nhìn chòng chọc vào thoạt nhìn đã sắp muốn không được màu đen quái điểu cùng cực lớn tuyết ngọc con nhện. Chuẩn bị nhìn đúng cơ hội, đi lên cho nó đến như vậy hạ xuống, có lẽ có thể làm cho cái thần huyết thú hồn cũng khó nói. Thế nhưng mà còn không có đợi Hàn Sâm tìm được cơ hội, lại đột nhiên nghe được Bangkok một mặt truyền đến thú giống thanh âm. Sau đó tựu là ầm ầm tiếng chân, chẳng lẽ lại hữu thần huyết sinh vật xuất hiện? Hàn Sâm trong nội tâm hoảng sợ. Thế nhưng mà rất nhanh, Hàn Sâm tựu phát hiện mình sai rồi, cũng không phải là cái gì thần huyết sinh vật. Chỉ thấy thành đàn băng giáp thú nghiễm nhiên binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện giống như hướng về bên này chạy như điên tới. Nhìn trận thế, ít nhất cũng có 300.400 cái. Thành đàn băng giáp thú không sợ chết hướng về kia chỉ. Cái, xúc tu kỳ quái xông tới. Từng con liều mạng cắn những xúc tu đó. Xúc tu kỳ quái xúc tu quét ngang. Lập tức quét bay đi vài con băng giáp thú. Tuy nhiên lại có càng nhiều băng giáp thú không sợ chết xông lên cắn xúc tua kỳ quái. Tại băng giáp đàn thú về sau, Hàn Sâm lại nhìn to lớn băng hùng, mọc ra một sừng tuyết lang, toàn thân như tuyết tuyết quái. Mỗi một con thoạt nhìn đều là khí thế kinh người đã cực. Tại đội ngũ sau cùng mặt, là một đầu thân thể tuyết trắng, trên người có huyết sắc hoa văn bạch hổ. Mà ở bạch hổ trên lưng, ngồi một vị mặc hoa lệ tế sư bào lãnh diễm nữ nhân. Nữ nhân kia con mắt màu tím tóc tím, trong tay nắm một chi làm như băng tinh ngưng tụ mà thành quyền trượng. Đang ánh mắt sáng quắc chằm chằm vào xúc tua kỳ quái. Màu đen quái điểu cùng tuyết ngọc con nhện, chỉ thấy cái kia như là tế sư giống như lãnh diễm nữ nhân. Trong tay quyền trượng hướng về xúc tua kỳ quái một điểm. Những băng hùng đó, tuyết lang cùng tuyết quái, tự phát ra rung trời tiếng gầm, nguyên một đám không muốn sống tựa như xông về xúc tua kỳ quái. Nguyên bản dị sinh vật cách sinh tồn bên trong, cấp thấp dị sinh vật đối với cao cấp dị sinh vật có trời xanh sợ hãi. Không dám cùng cao cấp dị sinh vật chiến đấu. Thế nhưng mà vô luận là những thoạt nhìn đó hẳn là biến dị cấp băng hùng. Tuyết quái, vẫn là những cái, kia nguyên thủy cấp băng giáp thú. Đối với thần huyết cấp xúc tua kỳ quái đều không có bất kỳ tâm mang sợ hãi. Ở đằng kia lãnh diễm nữ nhân dưới sự chỉ huy, không sợ chết cùng xúc tua kỳ quái chiến đấu. Dị linh, Hàn Sâm trốn ở một khối băng bích về sau. Giật mình nhìn xem cái kia lãnh diễm nữ nhân, da thịt ấm ánh nhược tuyết, hơn nữa con mắt màu tím bầy biện da mèo dựng thẳng đồng. Tử, bộ dáng, lỗ tai có chút đầy đấy, xem xét đã biết tuyệt phi nhân loại. Hàn Sâm lúc trước chỉ biết là trên đại tuyết sơn dị linh nơi ẩn núp bên trong có một quý tộc dị linh. Hiện tại xem ra hẳn là cái này lãnh diễm nữ nhân không giống rồi. Nàng chỗ lãnh đạo những dị đó sinh vật, cũng cùng Hàn Sâm nghe nói qua không sai biệt lắm, chỉ là Hàn Sâm không biết cái này người quý tộc nữ dị linh đến cùng muốn làm gì. Xem cái trận chiến này, nàng hẳn là xuất động toàn bộ dị linh nơi ẩn núp nổi tất cả lực lượng. Thế nhưng mà băng giáp thú các loại, đợi dị sinh vật tuy nhiên số lượng quá nhiều, lại không phải là đối thủ của xúc tua kỳ quái. Băng giáp thú căn bản liền xúc tua kỳ quái ra đều cắn không phá. Những sinh vật biến dị đó công kích, cũng chỉ có thể tại xúc tua kỳ quái sờ trên tay lưu lại một chút ít nhẹ nhàng vết thương. Thoạt nhìn cũng không có quá lớn cái tác dụng gì, trái lại xúc tua kỳ quái xúc tu một lần rút kích. Là có thể đập bay vài con băng giáp thú, đem những băng đó giáp thú rút cốt nhục đứt gãy. Cho dù không chết cũng đi nửa cái mạng. Đang tại Hàn Sâm nghi hoặc quý tộc nữ dị linh làm như vậy đến cùng có ý nghĩa gì thời điểm, lại đột nhiên chứng kiến cái kia người quý tộc nữ dị linh đã giơ tay lên bên trong băng tinh quyền trượng. Băng tinh quyền trượng tản mát ra băng sắc ánh sáng vân, dần dần đem quý tộc nữ dị linh thân thể, ba lô, bao khỏa vào trong đó. Chỉ là trong một chớp mắt, liền thấy quý tộc nữ dị linh tế sư bào bên trên thần bí nguyền rủa vân đều lóng lánh ra quang huy, phảng phất sống lại giống như, đem quý tộc nữ dị linh, ba lô, bao khỏa tại một mảnh trong ánh sáng. Chờ tia sáng kia dần dần biến mất về sau, Hàn Sâm nhìn rõ ràng quý tộc nữ dị linh bộ dáng, lập tức mở to hai mắt nhìn. Lúc này quý tộc nữ dị linh toàn thân đã bị một bộ như là băng tinh ngọc thạch hoa lệ áo giáp bao trùm. Cái kia áo giáp phía trên điêu khắc rất nhiều huyết sắc hoa văn. Toàn bộ áo giáp tràn đầy thần bí cùng hoa lệ khí tức. Sấn thác quý tộc nữ dị linh càng thêm lãnh diễm cao quý. Mà trong tay nàng băng tinh quyền trượng, cái này lúc sau đã biến thành một thanh băng tinh huyết vân trường thương. Bị quý tộc nữ dị linh ngược lại cầm tại bên cạnh thân, ánh mắt giống như kiếm chằm chằm vào xúc tua kỳ quái. Sát, quý tộc nữ dị linh quát lạnh một tiếng, tọa hạ, ngồi xuống huyết văn bạch hổ liền hướng lấy xúc tua kỳ quái chạy như điên. Mấy cái lên xuống cũng đã nhảy tới xúc tua kỳ quái trên người của cái con kia. Xúc tua kỳ quái tiếp xúc muốn cuốn lấy hai cái thần huyết sinh vật, lại bị nhiều như vậy băng giáp thú cùng biến dị thú vây công. Mặc dù không cách nào đối với nó hình thành thương tổn quá lớn, tuy nhiên lại làm cho lực chú ý của nó không cách nào tập trung. Cũng không có phát hiện huyết văn bạch hổ đã bay vọt hướng đỉnh đầu của nó. Huyết văn bạch hổ thân trên không trung, cưỡi trên lưng nó quý tộc nữ dị linh mục quang lạnh triệt, chằm chằm vào xúc tua kỳ quái đỉnh đầu. Tại huyết văn bạch hổ cùng xúc tua kỳ quái giao thoa mà qua nháy mắt, quý tộc nữ dị linh trong tay băng tinh huyết vân thương rốt cục động, làm như một đạo băng quang lãnh điện. Cái con kia băng tinh huyết vân thương lập tức đâm vào xúc tua kỳ quái, nheo lại một đường nhỏ giống như trong ánh mắt. Lập tức chỉ nghe thấy một tiếng rú thảm, xúc tua kỳ quái mãnh chấn động. Hơn 10 đầu to lớn xúc tu điên cuồng múa vũ động, lập tức đem trên người nó một đám dị sinh vật còn có hai cái thần huyết sinh vật đều chấn bay ra ngoài. Mà quý tộc nữ quý linh nhưng lại thần sắc bất động, tọa hạ, ngồi xuống huyết văn bạch hổ bốn vó tại xúc tua kỳ quái trên người của một mượn lực, liền dẫn quý tộc nữ quý linh lần nữa xông về xúc tua kỳ quái đỉnh đầu. Bành! Thế nhưng mà lúc này đây không có bị những vật khác kiềm chế lực chú ý xúc tua kỳ quái, kịp thời phát hiện huyết văn bạch hổ cử động, một cây xúc tu đánh tới, hung hăng đem huyết văn bạch hổ đánh bay ra ngoài. Tại huyết văn bạch hổ bị rút bay ra ngoài nháy mắt, cái kia cao quý lãnh diễm quý tộc nữ dị linh, bị áo giáp bao gồm thon dài cặp đùi đẹp cơ hồ là tại đồng thời chuyển động. Mũi chân tại huyết văn bạch hổ trên lưng của một điểm, toàn bộ có lồi có lõm thân thể tự nhảy lên thật cao. Hai tay nắm băng tinh huyết vân trường thương, hung hăng đâm về xúc tua kỳ quái con mắt còn lại. Di a a, âu âu âu âu, xúc tua kỳ quái con mắt còn lại cũng bị đâm trúng, lần nữa phát ra chu lên thanh âm. Lần này nó không có múa vũ động xúc tu, nhưng lại thân thể mãnh co rụt lại, trực tiếp rút vào hàn đàm ở trong. Tính cả vẫn còn trên người nó quý tộc nữ dị linh cùng một chỗ dẫn vào trong hàn đàm, khiến cho đầm nước tung tóe đếm trượng cao. Hàn Sâm nhìn trợn mắt há hốc mồm, cái kia người quý tộc nữ dị linh thực lực so hắn tưởng tượng trong còn muốn mạnh hơn một chút, thể chất phải có 8 tầm 10 giờ, có thể nói là quý tộc nữ dị linh bên trong đỉnh cấp. Quan trọng nhất là cái kia người quý tộc nữ dị linh vậy mà tinh thông võ kỹ. Tại trạng thái chiến đấu thời điểm, thân pháp cùng thương pháp đều là vượt qua nhất lưu tiêu chuẩn. so về loài người người tiến hóa cũng không chút thua kém. Sau một lát, Hàn Đàm dần dần bình tĩnh trở lại, lại nghe được rầm ào ào một tiếng nước chảy. Tư thế oai hùng bức người quý tộc nữ dị linh theo trong Hàn Đàm vọt ra. Toàn thân đều nhỏ giọt Hàn Đàm nước, mái tóc dài màu tím càng là toàn bộ ướt đẫm, dán tại băng tinh huyết vân áo giáp phía trên, có một phen đặc biệt động nhân tư vị. Bất quá Hàn Sâm đến cũng nhìn minh bạch, quý tộc nữ dị linh cũng chỉ là đả thương xúc tua kỳ quái nhược điểm con mắt mà thôi. Làm cho cái kia xúc tua kỳ quái lui vào Hàn Đàm ở trong chỗ sâu. Nàng đồng dạng không có đánh chết xúc tua kỳ quái năng lực. Cách chương